Chương 673, chỉ này một chiêu phải giết ngươi. Hạ Hạ Cấp Tần Kiếm Ca đầu tiên là sững sờ, chợt phát sinh chấn thiên tiếng cười. Ta con dân, chấm lại sao sẽ phụ lòng các ngươi một phen tín nhiệm. Một tôn nửa bước đạo tôn mà thôi, chấm cũng có thể chém chi đây là cái gì. Đưa thân vào cái này mênh mông tiếng gầm bên trong, Tần Kiếm Ca cảm thụ là cực kỳ thư thích, mà cái kia của Nguyệt Tôn giả lại là cực kỳ khó chịu. Dô nở dê ra y thanh âm, bao phủ quanh thân, mà hắn đưa thân vào trong đó, nhưng lại có một loại tứ diện giai địch cảm giác. Loại cảm giác này rất là không thoải mái, thậm chí để trong lòng hắn buốc lên một tia nguy hiểm. Mà từ Đại Tần Hoàng Triều mặt đất bao la bên trên, cái này mênh mông phía trên 9 tầng trời, đều có một luồng cựu thị ý hắn chí truyền đến. Mà ở luồng ý chí này phía dưới, hắn lực lượng lại bị một chút suy yếu. Nguyên bản có thể phát huy ra 10 phần lực lượng, hiện tại cũng chỉ có thể đủ vận dụng ra 7 thành thậm chí càng ít. Cái quỷ gì đồ vật? Cho bản tôn cút ra cuồng nguyệt tôn giả nộ hống, biển lửa vô biên hất gió bắt đầu thổi sóng, âm lãnh khí tức đột nhiên bạo phát, cùng cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong ý chí chống lại. Cùng chấm giao chiến, cũng dám phân tâm bỗng nhiên, một tiếng lạnh uống, vô biên vô hạn lôi hải hất lên vạn trượng sóng lớn, lôi quang lấp lóe, rọi sáng cửu thiên chi ngoại mênh mông tinh không. Từng cái lôi xả du tẩu tê liệt lão biển lửa, thẳng đến cuồng nguyệt tôn giả mà đi. Đáng ghét, bản tôn trước hết là giết ngươi cuồng nguyệt tôn giả nộ từ tâm lên, cu nở dê không còn đi quản cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong ý chí, trực tiếp là hướng về Tần Kiếm Ca ra tay. Âm biển lửa vô biên bốc lên, một con thương lang bay lên không trung mà lên. Gào hét dài một tiếng, khủng bố thương lang mang lên vô biên hỏa diễm, hướng về Tần Kiếm Ca kéo tới. Thương lang khiếu nguyệt, thôn thiên nạp địa một dòng lũ lớn, như mang lên che khuất bầu trời hỏa mạc, tựa hồ muốn Tần Kiếm Ca nuốt mất. Thậm chí liền ngay cả cái kia rơi rụng châm chút lửa diễm, rơi vào mênh ngông, đều là phát sinh răng rắc tiếng rắc rắc âm. Băng phong vạn lý, nếu không phải Đại Tần Hoàng Triều bên trong có cố lực lượng dẫn dắt những này dư âm, đem dẫn vào bốn phía hoang dã, thậm chí trong biển rộng. E sợ chỉ bằng những cái này dư âm cũng sẽ là đem chọn cái Đại Tần Hoàng Triều cho hủy diệt, nhưng mà, cho dù là như vậy, một ít hoang dã chi thậm chí trong biển rộng cũng có thể nhìn thấy có lạnh lẽo âm trầm hỏa diễm lượn lờ, chung quanh là một mảnh âm lánh băng hàn, như rơi hóa thành một mảnh u minh quỷ vực. Chết đi cho ta của Nguyệt Tôn giả lấy thần thức điều động Nguyệt Tinh Luân biến ảo mà thành thương lang, hướng Tần Kiếm Ca chấn áp mà tới. Tần Kiếm Ca mặt không hề cảm xúc, giống như không nhìn thấy con này thương lang. Đạp Tần Kiếm Ca chậm rãi bước ra một bước, toàn bộ lôi hải làm tách ra là một cái thông đạo. Chậm rãi đi ra lôi hải, Tần Kiếm Ca cũng là dừng lại, thản nhiên mở miệng, tán một lời đã ra, thiên địa tuân theo cái này một chữ, giống như là kim khẩu ngọc nôn, nôn xuất tùy pháp một sát na kia, biển lửa lắng lại, già thiên hỏa mạc ý là tùy theo tàn đi, chỉ còn dư lại cái kia một con thương lang, vẫn còn ở cuồng nguyệt tôn giả dưới sự thao túng, hướng về Tần Kiếm Ca đánh tới chấm chỉ đi ra một chiêu, phải giết ngươi. Tần Kiếm Ca lãnh đạm trong con mắt phản chiếu cái kia thiêu đốt lên ngập trời. Hỏa diễm thương lang, thản nhiên mở miệng. Nói khoác mà không biết ngượng nghe vậy, cùng Nguyệt Tôn giả cười chỉ là bất quá là cổ thánh chi nở tầng cảnh giới người, cũng dám thả ra như vậy cùng nôn. Cho dù là mượn nhờ cái này một tòa kỳ dị đại trận lực lượng thì lại làm sao? Cũng dám cùng hắn tranh phong. Xem bản tôn làm sao một chiêu, giết ngươi cùng Nguyệt Tôn giả nộ hống, cơ thể bên trong linh lực phun trào, không cần tiền giống như chuyển vào Nguyệt Tinh Luân bên trong. Giờ khả cờ na y, cái này một con thương lang giống như là hóa thân thành một con chính thức khiếu nguyệt thần lang. Hẹ tờ ra y một tiếng, xa xôi nguyệt tinh run lên, lại càng là có một đạo hóng ánh nguyệt hoa lưu lạc, chuyển vào nguyệt tinh luân bên trong. Uy năng càng tăng lên, kiếm đến Tần Kiếm Ca nhẹ giọng một uống, đế hoàng kiếm hãn nhưng mà pha không, rơi vào Tần Kiếm Ca trong tay. Lôi đến Tần Kiếm Ca lần thứ hai nhẹ uống, vô biên lôi hải lần thứ hai tuân ra mà đến. Tràn vào đế hoàng trong kiếm. Vô cùng lôi đỉnh tràn vào đế hoàng kiếm, để cho tử ý giặt rào, phảng phất lôi đỉnh chế tạo mà thành. Tần Kiếm Ca đôi mắt híp lại, trong lòng kiếm ý tăng lên tới cực hạn, khoảnh thiên kiếm ý có thể nứt tinh hải. Chém đế hoàng kiếm kinh động, phá thoái hư không, phủi đi ra một đạo ước vạn trượng kiếm quang. Kiếm quang hàng thiên, giống như tôn vô thượng tiên vương từ vân khuyết bên trên, cầm kiếm một thanh, chém xuống kinh thiên nhất kiếm. Cái này một đạo trong kiếm quang, ẩn chứa vô số lôi đỉnh chi lực, kiếm quang thời gian lập lòe, là có vô cùng vô tận lôi đỉnh ở trong đó nhảy lên. Chiêu kiếm này lại càng là có thế chạm toái tinh thần. Vạn lôi nổ vang, thiên địa sôi trào vụ kiếm quang chỉ, cái kia một con nguyệt tinh luân biến ảo mà thành thương lang trong nháy mắt bất động, dường như điêu khắc. Đây, chuyện này của Nguyệt Tôn giả vẻ mặt bỗng nhiên biến ảo, bình tĩnh thong dong trên mặt, vào giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Dưới một kiếm này, hắn rốt cục cảm nhận được chí mạng uy hiếp chiêu kiếm này, đâu còn là một tên tầm thường cổ thánh chi nở tầng cảnh giới võ giả có thể chém ra một kiếm, rõ ràng chính là dường như chính mình tự chủ như vậy tuyệt thế tôn giả, nắm giữ vạn thiên lôi đỉnh, biến ảo ra một thanh kiếm, chém ra đòn đánh này đáng ghét bản tôn đường đường ý là tôn giả, sao có thể thua ngươi cuồng nguyệt tôn giả ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay nộ vỗ ngực thân, một hơi hắc máu tươi dâng trào ra. Giải tại Nguyệt Tinh Luân bên trên, thương lang hình thể to lớn hơn, từ xa nhìn lại, như phảng phất là một viên lớn vô cùng tinh thần, tối tăm thân thể xác, lượn lờ hỏa diễm, tiếp xúc cùng chỗ đều là băng phong thời gian đo nở dây băng, không gian đóng kết, tất cả, phảng phất vào đúng lúc này trơn nên vô pháp lưu động. Hư Tần kiếm ca hừ nhẹ một tiếng, cái kia phảng phất có thể đo nở dây băng thiên địa băng hàn, kia không ảnh hưởng chút nào hắn. Kiếm thức bất biến, một kiếm chém ngang. Kiếm quang diệu thiên, ước vạn trận chiến thấy ánh sáng, giống như là trong thiên địa hóng ánh nhất quang mang, che đậy còn lại tất cả quang mang. Kiếm quang chỉ, càng làm cho người có một loại vô pháp phản kháng, chỉ có thể đủ mặc kệ sâu xé cảm giác. Xa xa nhìn tới, phảng phất có được một loại hỗn độn đều có thể đủ bị đánh mở cảm giác. Cho bản tôn ngăn trở cuồng nguyệt tôn giả điên cuồng hét lên, bản mệnh tinh huyết như cu nở dê la không cần tiền đồng dạng từng miếng phun ra. Thiêu đốt thiên hỏa, điên cuồng gào thét mà đi. Ngược lại, lại càng là đưa tay một chiêu, nổ ra vô số quyền, quyền hạ hỏa diễm, cự long rít gào. Cái này vô số công kích, chỉ vì lập tức Tần kiếm ca chiêu kiếm này. Cuồng nguyệt tôn giả chỉ có cái này một cái cảm giác, hắn nếu là không chặn được chiêu kiếm này, vậy hắn chỉ có thân tử một đường. Uy thế của một kiếm, cuồng nguyệt tôn giả như gặp đại địch chúng ta đại tần người, trợ hoàng chủ chém địch mà ở giờ khả cờ na y. Trong lúc nhất thời, đại tần hoàng triều bên trong hò hét thần biến được lớn hơn. Phảng phất là giữa cả thiên địa đều chỉ có cái này một thanh âm, lại cũng không nghe thấy những thanh âm khác. Âm hai đạo khủng bố công kích, thuận theo va chạm ở cùng một nơi. Trong phút chốc, chơ y long đờ ơ tờ lơ một thân to lớn tiếng vang truyền đến, thiên địa đều tại run rẩy. Toàn bộ cửu thiên đều tại rung chuyển, như vậy cũng tốt giống như lôi cùng hỏa hoạn va chạm. Liền ngay cả hai đạo công kích dư âm, lại càng là lao ra cửu thiên chi ngoại, mênh mông tinh không, xa xôi ra, phảng phất có được vô số ngôi sao đá vụn vỡ tan. Hỗn độn cũng vào đúng lúc này hiện hiện mà ra.